ta thực sự siêu hung. Chương 89, La Sinh Môn cầu thủ đính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Yên không có lừa gạt mình, Huyền Dương chợ phía đông xác thực cùng nơi khác là bất đồng. Bên đường phóng nhãn có thể thấy được thương nhân tụ tập, để cửa hàng lâm lập lui tới đều có các loại người đi đường cùng gào to sinh ý tiểu thương. Trước đó hắn còn tại kỳ quái thành môn ra vào thương nhân đều đi kia, hóa ra là toàn bộ đều tụ tập tại chợ phía đông một vùng. Thậm chí là thành bên trong hiếm khi xuất môn đi lại bách tính đều ùn ùn kéo đến, cái này để tiêu điều trầm muộn Huyền Dương thành bên trong đều tăng thêm một phần sức sống cùng sinh cơ. Hạ phàm thích náo nhiệt, nhất là cái này tràn ngập khói lửa nhân gian khí cuồn cuộn hồng trần. Lắng nghe chung quanh tràn đầy sinh hoạt khí tức tiếng ồn ào âm, hoảng hốt ở giữa liền để hắn cảm giác đưa thân vào quê quán phố xá sầm uất bên trong. Cứ việc người là không giống người, cảnh là không giống cảnh. Có thể cái này phần cảm xúc lại là tương thông. Đáng tiếc, chiến tranh sẽ để cho đây hết thảy mỹ hảo đều hóa thành hư không? Hạ phàm ngồi tại trà tứ bên trong nghỉ chân thời điểm, thính tai hắn không khó nghe gặp ẩn nấp xó xỉnh chỗ có người hoảng loạn xì xào bàn tán. Đàm luận nội dung đơn giản là triều đình khi nào sẽ tiến đánh Huyền Dương phản tặc, triều đình phải chăng có thể nhất chiến công thành, loạn binh tan tác sau có thể hay không khắp nơi phóng hỏa cướp sạch loại hình lo lắng. Đáng giá nghiền ngẫm là hắn nhóm đều có khuynh hướng triều đình tất thắng, cứu khổ quân căn bản thủ không được Huyền Dương. Trên thực tế Hạ Phàm đồng dạng không coi trọng cứu khổ quân. Tục ngữ nói tốt súng bắn chim đầu đàn. Hiện nay đánh hạ Huyền Dương cứu khổ quân có thể nói là cây mọc cao hơn rừng, nếu như triều đình phương diện không thể hung hăng trấn áp xuống cứu khổ quân phách lối khí diễm, không thể nghi ngờ hội hướng ngoại giới triệt để bại lộ chính mình suy yếu. Đến thời điểm Thần Châu các nơi kẻ dã tâm nhóm thế tất hội thừa cơ mà lên, lượt đốt khói lửa. Một ngày tình thế phát triển đến đây, ý vị này đại tấn hướng đều đem cấp tốc đi vào diệt vong đếm ngược. Bởi vậy đổi lại là Hạ Phàm sẽ tuyển trạch một lần là xong. Dù là biết rõ cái này cải biến không vương triều suy yếu, có thể đứng tại triều đình góc độ lại là không thể không đi làm sự tình. Chí ít, giải quyết hết cứu khổ quân sau đại tấn hướng đều có thể nhiều kéo dài hơi tàn tới mấy năm. Mà cứu khổ quân đội mặt tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Chỉ từ Trấn Vũ Ti hội phái một vệ ti xuất Lãnh Yên tự mình đến Huyền Dương thám thính tình báo liền có thể thấy được chút ít. Triều đình phi thường trọng thị cứu khổ quân. Nguyên nhân đâu? Hạ Phàm có một cái suy đoán. Có lẽ cứu khổ quân tùy so hắn tưởng tượng được còn muốn sâu. Hắn luôn cảm giác chính mình vô ý cuốn vào đến một vòng xoáy khổng lồ bên trong. Bằng không làm sao lại liền tông sư đều xuất mã. Rời đi trà tứ, Hạ Phàm liền đi dạo một vòng chợ phía đông. Hắn đính chế một chút qua mùa đông y bào, mặc dù hắn không sợ lạnh, có thể giữa mùa đông xuyên kiện khinh sam luôn cảm giác quái quái. Dọc đường thuận tiện còn mua không ít nơi đó đặc sắc ăn nhẹ, đồng thời tại thư tư tốn giá cao mua vào một chút cùng lịch sử tương quan thư tịch, dự định trở lại khách sạn sau hào hào bù lại thoáng một phát phương diện này khiếm khuyết. Cũng may thư tư có đưa hàng tới cửa phục vụ, không cần Hạ Phàm lưng cõng một bó lớn thư tịch trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm hắn chuẩn bị rời đi chợ phía đông thời khắc, một cái qua đường người đi đường vội vàng hướng chính mình đụng vào. Hạ Phàm vô ý thức hiện lên thân thể, nhưng đối phương lại ngạnh sinh sinh dựa vào tới. Lúc đầu hắn coi là đối phương là cái nào không có mắt tiểu tặc, ai ngờ cái kia người sắp tại đụng chính thời điểm, không lộ ra dấu vết địa cho mình nhét tờ giấy. Hạ Phàm không có ngay tại chỗ mở ra tờ giấy, tại hững hờ đi đến không người chú ý tới góc đường. Hắn mới mở ra tờ giấy. Trên tờ giấy viết một hàng chữ, giờ mùi cô thân, thành Nam Quách gia tử quán. Ai muốn gặp ta? Nhìn xong tờ giấy, Hạ Phàm lập tức không hiểu ra sao nghĩ đến. Lãnh Yên, không có khả năng, này nương môn vừa mới gặp chính mình, mà lại mỗi lần gặp nhau đều chưa từng lén lén lút lút. Cố Khê Kiều đồng lý, từ chữ viết đến xem, cũng không phải ngày đó tại Nam Khê cho mình lưu tin người thần bí. Rốt cuộc là người nào? Dù sao hắn mới đến Huyền Dương, căn bản không biết người nào. Dù sao rảnh rỗi lấy vô sự, cảm thấy hiếu kỳ, Hạ Phàm ngược lại là không ngại chiếu theo tờ giấy chỉ thị đi gặp đối phương một lần. Hắn không biết Quách gia tử quán ở nơi nào, có thể hắn sẽ hỏi đường a. Mắt thấy buổi trưa chưa qua, nghe ngóng rõ ràng tử quán phương hướng vị trí về sau, Hạ Phàm liền trực tiếp hướng thành Nam đi tới, trên đường đi tránh đi rất nhiều hư hư thực thực giám thị nhãn tuyến. Một khắc đồng hồ tả hữu, bước đi như bay, Hạ Phàm liền tới đến trên giấy nói Quách gia tử quán. Cái này là một gian tương đương phổ thông tiểu quán không lớn, bên trong càng là không có một người khách nhân. Hoan nghênh khách quan, mời hỏi ngài muốn tới thứ gì đâu? Hạ Phàm tiến tiểu quán, lập tức có cái nhiệt tình hỏa kế tiến lên đón nói. rượu liền không uống, tùy tiện đến điểm ăn a. Hạ Phàm bất động thanh sắc quét mắt chung quanh nói. Được khách quan mời vào bên trong, mời vào bên trong. Hỏa Kế hữu ý vô ý tăng thêm mời chữ khẩu âm. Dẫn đường đi, Hạ Phàm hiểu ý gật đầu nói. Một lát, Hỏa Kế yên lặng dẫn lĩnh Hạ Phàm một đường xuyên qua tử quán, sau đó trải qua cửa sau đến một chỗ khác phổ thông nhà dân bên trong. Khách quan, đến, nhỏ liền tiễn ngài đến cái này. Nói xong, dẫn đường Hỏa Kế liền quay đầu đường cũ trở về. Làm cho cùng đặc công chắp đầu, cần thiết thần bí như vậy sao? Hạ Phàm bĩu môi, đưa tay liền nhẹ gõ nhẹ vang trước mắt cửa phòng. Tôn giá mời vào đi. Làm Hạ Phàm nghe đến gian phòng bên trong truyền đến thanh âm, mặt không tự giác lộ ra thần sắc quái dị. Như thế nào là hắn? Hắn không do dự nữa. Đẩy cửa ra liền đi vào gian phòng, sau đó nghênh ngang ngồi tại bàn trước. Không nghĩ tới thế mà là ngươi muốn gặp ta. Hắn nhìn xem đối diện dáng người vĩ ngạn nam tử nói. Tô Vân Kiêu, như có mạo muội quấy, mong rằng tôn giá thứ lỗi. Mặc vào một thân bình thường y phục hàng ngày, Tô Vân Kiêu đứng dậy hướng Hạ Phàm cung kính hành lễ nói. Nói một chút đi, chuyện gì để ngươi cẩn thận như vậy, cẩn thận gặp ta một lần. Hạ Phàm tiện tay mở ra một bao cùng loại quà hạch quà vặt nói. Bởi vì tại hạ đối tôn giá có một cái yêu cầu quá đáng. Tô Vân Kiêu thần sắc nghiêm túc nói. Yêu cầu quá đáng, đập hai viên quà hạch. Hạ Phàm lập tức mơ hồ nói. Ta và ngươi rất quen sao? Tại hạ cùng với tôn giá xác thực không có nửa điểm giao tình có thể nói. Tô Vân Kiêu thản nhiên nói. Cái kia ngươi cảm thấy ta hội đáp ứng ngươi yêu cầu quá đáng sao? Hạ Phàm buồn cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hạ nghe thấy tôn giá tựa hồ đối với vong hồn tông tình báo cảm thấy hứng thú. Tô Vân Kiêu vẫn y như cũ thong dong nói. Khó trách ngươi có lực lượng hướng ta để trình cầu. Hạ Phàm giật mình nói. Có thể ngươi nhận là ta nhất định hội tiếp nhận sao? Hội, Tô Vân Kiêu trong giọng bình thản tràn ngập tự tin mãnh liệt. Bởi vì hiện nay liền có vong hồn tông thân người tại Uyển Dương. Nói một chút ngươi yêu cầu quá đáng đi. Hạ Phàm cười, không tệ, có đảm lược. Tại hạ muốn thỉnh cầu tôn giá, nếu như Vân Kiêu tại tương lai vô ý chiến bại bỏ mình, mong rằng tôn giá có thể bảo hộ tiểu muội một mạng. Tô Vân Kiêu đột nhiên hướng Hạ Phàm quỳ xuống đất khẩn cầu. Nếu như tôn giá đáp ứng, Vân Kiêu nguyện ý đem có quan hệ vong hồn tông toàn bộ tình báo đô sự vô cự tế cáo chi tôn giá, mà lại Vân Kiêu dám dùng tính mệnh đảm bảo, Vân Kiêu cho ngài tình báo là triều đình phương diện tuyệt đối vô pháp cung cấp cho ngài. Ngươi vì sao lại tuyển trạch ta? Chấm, Hạ Phàm nhìn chăm chú lấy Tô Vân Kiêu trầm mặc chốc lát nói. Bởi vì Vân Kiêu biết rõ tôn giá là một vị chân chính phẩm hạnh cao khiết tiền bối. Tô Vân Kiêu trầm giọng nói. Cho nên đem xá muội giao phó cho ngài mới có thể để cho Vân Kiêu chân chính an tâm. Ngươi nói sai, Hạ Phàm lắc lắc đầu nói. Ta không có ngươi tưởng tượng được vĩ đại như vậy, ta chỉ là một mực tại thực tiễn lấy chính mình xử sự nguyên tắc phổ thông người thôi. Thạch Tiểu Phi, Vi An Sơn, Tô Vân Kiêu chậm rãi phun ra hai người kia danh tử. Tiền bối vì bọn họ làm sự tình Vân Kiêu đều nhất thanh nhị sở. Ngươi quả nhiên không đơn giản a. Hạ Phàm thật sâu nhìn Tô Vân Kiêu một ánh mắt. Tiền bối, còn mời tha thứ Vân Kiêu tâm có nỗi khổ tâm. Tô Vân Kiêu đem đầu chăm chú chôn ở trên mặt đất nói. Lên đi, Hạ Phàm lắc đầu nói. Tạ tiền bối, Tô Vân Kiêu lúc này tâm lĩnh thần hội đứng lên nói. Tương lai ngươi thật sẽ chết sao? Hạ Phàm đột nhiên hỏi một câu. Cửu tử nhất sinh, Tô Vân Kiêu ý nói đơn giản. Đáng giá không? Hạ Phàm lại hỏi. Đáng giá, Tô Vân Kiêu ngữ khí kiên định nói. Được rồi, ta cũng lười để ý tới giữa các ngươi La Sinh Môn. Hạ Phàm mất hết cả hứng thu thập lấy quà vặt chuẩn bị đứng dậy rời đi nói. Chính ngươi tự giải quyết tốt đi. Tiền bối, ngài muốn đồ vật Vân Kiêu hội tại thích hợp thời điểm giao cho trong tay của ngài. Tô Vân Kiêu chắp tay tiễn đưa nói. Ta biết rõ, nói xong, Hạ Phàm tùy ý phất phất tay liền đi ra gian phòng. Dù sao lượng hắn cũng không dám lừa gạt mình, dù sao nhân gia đều ủy thác chịu đến trên đầu mình. Mà lại chuyện của nơi này quá phức tạp phải làm cho hắn đều không muốn suy nghĩ nhiều. Ăn dưa xem kịch không tốt sao? Cần gì phải tự tìm phiền não đâu? Vân Kiêu, ngươi đi đâu rồi? Tô Vân Kiêu vừa hồi đến nha thử. Hắn tộc thúc Tô Nhuận Phủ liền vẻ mặt nghiêm túc xuất hiện tại bên cạnh hắn. Tuần Thành, Tô Vân Kiêu không có dư thừa giải thích. Vì cái gì ngươi lại muốn vụng trộm giấu giếm ta? Chấm, Tô Nhuận Phủ sắc mặt tái xanh nói. Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng người bên ngoài đều muốn ngươi mệnh sao? Yên tâm đi ngũ thúc, việc này Vân Kiêu tự có phân tắc. Tô Vân Kiêu lơ đễnh nói, nếu không Vân Kiêu lại như thế nào có thể an ổn sống đến bây giờ. Vân Kiêu, Tô Nhuận Phủ nhìn chăm chú lấy Tô Vân Kiêu nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài nói. Ngươi phải biết từ Nguyên Hồng chết về sau, ngũ thúc tối không bỏ xuống được chính là ngươi cùng Vân Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Kiêu minh bạch năm đó nếu không phải là ngũ thúc bảo hộ, Vân Kiêu cùng Vân Vân đều sớm đã chết tại triều đình chi thủ. Tô Vân Kiêu ngữ khí hòa hoãn nói, có thể triều đình lúc này khí thế hung hung, thì phải đem chúng ta chảm thảo trừ căn, Vân Kiêu không thể không mưu cầu một đầu đường lui. Đại chiến sắp đến, ngươi người cầm đầu này đều không có lòng tin, lại sao có thể để cho dưới tay người tin phục đâu. Tô Nhuận Phủ cao mày nói, không có chuyện gì ngũ thúc, Vân Kiêu từ tiếp nhận cứu khổ quân soái vị đến nay chưa từng lâm trận bỏ chạy qua. Tô Vân Kiêu thản nhiên nói, Tô Nhuận Phủ trầm mặc chốc lát nói, quên nói cho ngươi một việc, Cố Khê Kiều thụ thương. Người nào thương, Tô Vân Kiêu giây lát ở giữa nghiêm nghị nói, Lãnh Yên, Tô Nhuận Phủ trầm giọng nói. Cố Khê Kiều trước đây không lâu chủ động tìm tới Lãnh Yên. Hắn muốn làm gì? Tô Vân Kiêu nhắm lại mở mắt nói. Hắn tựa hồ là bất mãn Lãnh Yên lôi kéo vị tông sư kia. Tô Nhuận Phủ nói, nguyên lai đây chính là Hoán Hoa kiếm các thái độ sao? Tô Vân Kiêu cười lạnh nói, thời cơ không có đến tự nhiên có người không nguyện ý nhìn thấy thế cục mất khống chế. Tô Nhuận Phủ lắc đầu nói, đây chính là thân là quân cờ BIA, nói xong Tô Vân Kiêu liền mặt không thay đổi hướng phía hậu viện đi tới. Người đi nơi nào? Tô Nhuận Phủ vô ý thức hỏi một câu, nhìn Vân Vân, hậu viện, Tô Vân Kiêu sải bước đến một gian phòng trước, tiểu thư đâu? Hắn mắt liếc cửa vào hạ thấp người hành lễ tỷ nữ nói. Tiểu thư ngay tại phòng bên trong tĩnh dưỡng, tỷ nữ vội vàng nói, người nhóm lui xuống trước đi đi, Tô Vân Kiêu hơi hơi gật đầu nói. Tỷ nữ nghe vậy lập tức bước chân vội vàng cáo lui rời đi. Sau một khắc Tô Vân Kiêu đẩy ra mà vào. Đào tỷ tỷ có chuyện gì sao? Nghe đến cửa phòng động tĩnh, giường chỗ lập tức vang lên một cái nhu nhu nhược nhược thanh âm. Vân Vân, là ta. Tô Vân Kiêu hai ba bước liền tới đến trước giường. Hắn nhìn xem nằm ở trên giường mặt không có chút máu gầy gò bộ dáng, cái kia trương kiên nghị uy nghiêm gương mặt trong nháy mắt đầy là ôn hòa cùng nhu tình. Ca, ngươi rốt cục đến xem ta rồi. Giường Tô Vân Vân miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười nói. Vân Vân, gần nhất thân thể ngươi cảm giác thật nhiều sao? Tô Vân Kiêu tràn ngập quan tâm trong ánh mắt hiện lên một vệt không dịch cảm thấy thống khổ nói. Ca, đừng lo lắng ta không sao. Tô Vân Vân thanh âm suy yếu an ủi Tô Vân Kiêu nói. Có thể ngươi hiện nay dáng vẻ sao có thể để cho ca không lo lắng a? Tô Vân Kiêu nắm chặt song quyền con mắt đỏ bừng nói. Năm đó, nàng phụ thân Tô Nguyên Hồng chiến bại bỏ mình. Trấn Vũ Ti phụng mệnh khắp nơi điều tra hắn cùng Tô Vân Vân hạ lạc. Sớm thu đến phong thanh Tô Vân Kiêu mang theo mới có 8 tuổi ấu muội một đường đào vong. Không may cuối cùng y nguyên để Trấn Vũ Ti người phát hiện hai người hành tung. Tô Vân Kiêu phấn khởi phản kháng, bất quá quả bất địch chúng thân chịu trọng thương, liền Tô Vân Vân đều chịu một trường không rõ sống chết. Cũng may thời khắc ngàn cân treo sợi tóc Tô Nhuận Phủ kịp thời đuổi tới cứu hai người. Tô Vân Kiêu thân cường thể kiện lại là khai khiếu võ giả chịu đựng tổn thương đi qua 3 tháng điều dưỡng liền khôi phục lại. Có thể muội muội của hắn Tô Vân Vân lại thân kiều thể yếu từ chịu một trường kia sau mặc dù thành công cứu sống đi qua có thể nhưng lưu lại bệnh nghiêm trọng dễ đến mức quanh năm đều cần bị bệnh liệt giường. Tô Vân Kiêu tâm lý hận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hận triều đình, hận Trấn Vũ Ti, có thể hắn càng hận năm đó đem phụ thân coi là quân cờ bỏ qua đám người kia. Nếu không phải đám người kia cuối cùng lâm trận lùi bước, Tô Nguyên Hồng lại làm sao đến mức rơi vào thất bại thảm hại hạ tràng. Những năm gần đây, hắn một mực chờ đợi một cái cơ hội. Hiện tại, hắn rốt cục đợi đến, tất cả mọi người thiếu hắn nhóm Tô gia, lúc này toàn bộ đều trả về đến. Tô Vân Kiêu không cùng muội muội nói chuyện phiếm quá lâu. Bởi vì hắn rõ ràng muội muội chỉ là nói chuyện đều là một loại gánh vác. Rời đi muội muội gian phòng về sau, Tô Vân Kiêu lại vấn an Cố Khê Kiều, hắn chỉ là làm cho đối phương hảo hảo dưỡng thương, cái khác hết thảy không có nhiều lời. Đêm dài xuống tới, Tô Vân Kiêu gian phòng lại như cũ lóe lên ánh đèn. Có thể gian phòng bên trong cũng chỉ có Tô Vân Kiêu một người. Hắn đứng tại trước kệ sách, nhìn như hững hờ xem lấy phía trên thư tịch, cũng không lâu lắm, hắn cầm lấy một quyển sách trở lại trước bàn sách. Không có lật vài trang, hắn liền từ thư trong khe lật ra một phong không có ký tên bạch sắc phong thư thậm chí còn tản mát ra một cỗ như có như không mùi thơm. Tô Vân Kiêu xe nhẹ đường quen mở ra phong thư, bên trong chỉ có một chương giấy thật mỏng, mà trên giấy thì viết từng hàng xinh đẹp thể chữ, Xem xong thư nội dung, Tô Vân Kiêu liền đi tới chậu than chỗ, ánh mắt xuất thần mà nhìn xem hỏa diễm đem phong thư cùng giấy đều thôn phệ hầu như không còn mới thôi. Chỉ còn lại không tới 10 ngày sao, cách chương.